Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 66. Xem ra ăn thật ngon. Hoàng cung, bay lên đốt hương ở thư phòng tản ra từng sợi nhỏ sương. Tôn Ngộ Không cùng Đại Vũ chạm đầu gối nói chuyện thật lâu. Hy vọng hiểu rõ Phạm Không Thiên Đình. Nhưng mà Thiên Đình cố sự đa số trong lịch sử bị lãng quên. Đại Vũ cũng không phải đặc biệt hiểu rõ. Hắn biết đến, chỉ có Phạm Không Thiên Đình hủy diệt sau. Các tòa tinh quan linh khí cực lớn giảm xuống. Ít có người đắc đạo thành tiên. Không ai thành tiên. Mỗi cái tinh cung ở giữa cũng là chậm rãi mất đi liên hệ. Cái khác tinh cung việc, ta cũng biết rất ít. Vô pháp cho ngài càng nhiều tin tức. Đại Vũ nói rằng, hắn bản thân biết, chỉ có đa số tinh quan đều đã hủy diệt chuyện này. Ngươi làm sao xác định bọn họ đã hủy diệt? Tôn Ngộ Không hỏi, Hoàng cung có một đạo tinh cung đồ. Có thể biết tinh cung tồn tại hay không? Đại Vũ nói rằng, sau đó liền gọi người nhấc đến rồi một chiếc gương. Cái gương này hoàn toàn đen kịt. Bên trong có màu đỏ thẫm ánh lửa nhảy lên. Có thiêu hủy chư thiên ngôi sao cảnh tượng hiện lên. Nơi này mỗi đạo hỏa quang đều là một tòa tinh quan. Đại Vũ chỉ vào trong gương ánh lửa, nói rằng, ta từng nghe tiên đế nói, mấy chục ngàn năm trước, này mặt trên còn có rất nhiều tia sáng. Hiện tại đã chỗ còn lại không nhiều. Tôn Ngộ Không quét mắt qua một cái. Ánh lửa xác thực không nhiều. Chỉ còn lại mười mấy cái. Một đóa ánh lửa chính là một cái không có hủy diệt thế giới. Tôn Ngộ Không nhìn tinh cung đồ, trong lòng một mảnh ý lạnh. Phạm Không Thiên Đình khống chế 300 thế giới, lẽ nào chỉ còn dư lại mười mấy cái, mà những thế giới khác cũng đã hủy diệt sao? Một cái tinh quan có bao nhiêu sinh linh? Tôn Ngộ Không hỏi. Ít nói cũng có 10 tỷ. Chấm ngoặc kép. Đại Vũ ánh mắt ảm đạm trả lời, mấy vạn năm trước chúng ta cái này tinh cung cũng có 10 tỷ sinh linh. Này 10 tỷ sinh linh con số, không ngừng bao hàm nhân loại, còn có rất nhiều yêu quái. Tôn Ngộ Không trong lòng triệt để chìm xuống dưới. Hơn 200 thế giới, mấy trăm tỷ sinh linh. Người tôn giả kia giận dữ, đến tột cùng để bao nhiêu vô tội sinh linh chết đi. Thiên đế không cần bi quan. Đại Vũ xem Tôn Ngộ Không biểu tình không đúng, nói rằng, tình huống có thể không có nghiêm trọng như thế. Hắn nói cho Tôn Ngộ Không, cái khác đại địa bị nhấn chìm thời gian, rất nhiều sinh linh đều di chuyển đến vũ vực. Đồng dạng đạo lý, ngoại giới tinh quan hủy diệt thời gian, sinh linh có thể đi rồi cái khác tinh quan. Nhưng Đại Vũ nói là nói như vậy. Tôn Ngộ Không nhưng không lạc quan. Hắn xem thế giới này tình huống liền biết, những thế giới khác cũng không thích hợp tu hành. Không thể tu hành, những sinh linh kia làm sao có thể chuyển đi cái khác tinh quan. Tôn Ngộ Không trong lòng thất vọng, nhưng rất nhanh sẽ thu hồi nỗi lòng. Hắn hướng về Đại Vũ hỏi nước biển đối với vũ vực ảnh hưởng. Nước biển đang ở tăng vọt, lấy tốc độ bây giờ, lại quá 20 năm, sẽ nhấn chìm vũ vực. Đại Vũ trả lời, Tôn Ngộ Không lông mày thoáng thả lỏng. 20 năm, thời gian còn dài. Đại Vũ sững sờ, 20 năm rất dài. Bọn họ mấy chục ngàn năm đều không có trấn áp lại biển rộng. Hiện tại liền còn lại 20 năm. Tất cả mọi người đều lòng như lửa đốt. Biển rộng lưu cho thời gian của bọn họ quá ngắn. Khống chế biển rộng chính là Hắc Long. Tôn Ngộ Không hỏi, ngoài ra, còn có cái khác tồn đang đe dọa vũ vực sao? Đại Vũ lắc đầu, không có. Thiên Đình hủy diệt sau, thế giới này duy nhất uy hiếp chính là con Hắc Long kia. Vô số năm qua, cũng đều là kia Hắc Long dẫn đến thế giới bị nhấn chìm. Nếu như có cái khác uy hiếp, vũ vực cũng không thể chống đỡ đến hiện tại. Hóa ra là như vậy. Tôn Ngộ Không nghe xong Đại Vũ giải thích, gật gật đầu. Kia Hắc Long trụ ở nơi nào? Thế giới này sự tình rất tốt xử lý. Vậy chỉ cần đem Hắc Long giải quyết là tốt rồi. Đáng tiếc Đại Vũ cũng không biết Hắc Long nơi ở. Ta chỉ biết là nó ở tại biển rộng nơi sâu xa. Đại Vũ nói rằng, ngày xưa mỗi cái đại lục đều phái người xuống biển tìm Hắc Long. Nhưng cho tới nay mới thôi. vẫn chưa có người nào tìm tới nó. Tôn Ngộ Không có chút bất đắc dĩ. Những người này liền Hắc Long cũng không tìm tới. Chẳng trách vô pháp đối kháng nó rồi. Hắn không cấm hỏi, các ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy Hắc Long là lúc nào? Ở nơi nào? Thiên đình hủy diệt thời điểm. Có người nhìn thấy một cái Hắc Long từ trên trời giáng xuống. Rơi vào trong biển. Đại Vũ trả lời. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Cảm thấy thật giống có không đúng chỗ nào. Sau đó chưa bao giờ có người gặp qua Hắc Long. Đại Vũ nói rằng, ta cũng chỉ ở trong tin đồn nghe nói qua nó. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không tổng kết ra. Các ngươi chỉ gặp qua Hắc Long một mặt. Đại Vũ gật đầu, Tôn Ngộ Không có chút hoài nghi rồi. Nếu như chỉ là thấy Hắc Long một mặt, cân nhắc đến nghe sai đồn bậy độ khả thi. Hắc Long tồn tại căn cứ liền không ổn định rồi. Nó có phải là thật hay không tồn tại cũng có thể là nghi vấn. Các ngươi xác định là Hắc Long ở gây sóng gió. Tôn Ngộ Không lại hỏi. Đương nhiên, Đại Vũ gật đầu. Trong biển thường thường có yêu thú ra đến đột kích lục địa. Các nơi đều có nắm lấy một ít yêu thú. Chúng nó báo cho chúng ta. Chúng nó chủ nhân chính là một cái Hắc Long. Yêu thú. Tôn Ngộ Không nhớ tới ở Tây Sơn đảo gặp phải những kia chuột bay. Những yêu thú kia là Hắc Long tôi tớ. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ. Đã như vậy, vì sao các ngươi không nghĩ biện pháp thu phục chúng nó? Để chúng nó dẫn đường. Chúng ta từng thử ngàn vạn lần. Đại Vũ trả lời. Nhưng mỗi một lần đều thất bại. Những yêu thú kia trong cơ thể có lưu lại Hắc Long tinh huyết. Hắc Long có thể hoàn toàn khống chế chúng nó. Một khi chúng nó có phản loạn chi tâm, sẽ nổ tung biến mất. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng. Làm sao biết được chúng nó tinh huyết liên kết? Chúng ta bắt được rất nhiều yêu thú. Chúng nó tự mình nói. Đại Vũ nói rằng, chúng nó lắm lời. Tôn Ngộ Không tin, không chỉ có tin. Hắn thậm chí hoài nghi kia Hắc Long lại là người quen. Làm sao đến chỗ nào đều là tên kia? Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Nhưng khả năng là hắn suy nghĩ nhiều rồi. Các ngươi từng thử dựa vào khí tức tìm kiếm con kia Hắc Long sao? Tôn Ngộ Không hỏi dò Đại Vũ. Đương nhiên, Đại Vũ gật đầu. Yêu thú cùng Hắc Long tinh huyết liên kết. Theo khí tức tìm hiểu nguồn gốc, cũng khả năng tìm được. Bọn họ từng thử. Đáng tiếc khó khăn tầng tầng. Không ai có như vậy tìm người thần thông. Chúng ta dùng hết phương pháp. Đại Vũ nói rằng, phát hiện đám yêu thú là lắm lời sau. Bọn họ thậm chí theo chân chúng nó tán gẫu. Nhưng vẫn là không tìm được Hắc Long. Cái gì mỹ nhân kế? Kế ly gián, phép khích tướng, có thể sử dụng phương pháp. Bọn họ đều dùng quá rồi. Nhưng vẫn luôn chưa thành công. Hắc Long lại như không tồn tại một dạng. Mấy chục ngàn năm giấu ở biển rộng nơi sâu xa. Một lần đều chưa hề đi ra. Chúng ta đã bó tay toàn tập. Đại Vũ nói rằng, Tôn Ngộ Không trầm ngâm chốc lát. Ta nghĩ còn có biện pháp. Đại Vũ tràn ngập hy vọng nhìn về phía hắn. Ta dẫn theo chỉ thiên cẩu. Tôn Ngộ Không nói rằng, nó mũi linh, có thể xuyên thấu qua tinh huyết, tìm tới con kia Hắc Long. Đại Vũ sững sờ, hoàng cung một bên, lén lén lút lút mở cửa thiên cẩu bỗng nhiên hắt hơi một cái. Không được. Nó dùng móng vuốt che mũi. Quay đầu lại liếc mắt nhìn trong phòng nhắm mắt tu hành Trấn Nguyên Đại Tiên. Cũng còn tốt. Không có đánh thức cái này tai tinh. Thiên cầu cẩn thận từng ly từng tí một bước ra cửa phòng. Nhìn phía đông bay lên nắng sớm. Xem ra ăn thật ngon dáng vẻ. Nó liếm liếm đầu lưỡi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.